Chương 976, nghèo bỏ đi Tiêu Gia Môn, 4. Lục sư tỷ, ta gọi Lam Lạc Vũ, tất cả mọi người gọi ta tiểu thất lão đầu nhi liên tục không ngừng tiếp nhận ngọc bài, cười đến con mắt đều híp lại, hảo hảo, ngoan đồ nhi, cuối cùng vi sư không có uổng phí chạy chuyến này. Thạch Thanh Tiễn Phong gầm lên giận dữ, cả người giống như là nổi giận dã thú, muốn đập ra đi, ngươi chỉ là Tiêu Gia Môn. Vợ ơ y ma cũng dám cùng ta Tiễn Phong đối nghịch, lão đầu nhi vẩy lên sợi dâu, làm cái mặt quỷ, thoảng qua lão đầu nhi liền cùng ngươi đối nghịch lại như thế nào, có bản lĩnh ngươi đến đánh ta a ngu xuẩn, ngươi lại đánh không lại ta Tiễn Phong toàn thân co quắp một lần, mặt đỏ lên, nhịn không được lại phun ra một ngu mờ máu, ngươi ngươi chờ đó cho ta, ta tuyệt sẽ. Không bỏ qua Ly Hỏa Tông đệ tử nhao nhao khẩn trương xông đi lên đỡ lấy Tiễn Phong. Mà đúng lúc này, Cõng Trường Kiếm Tần Một Thuyền tách mọi người đi ra. Hắn là vòng thứ hai khảo hạch thứ hai, cho nên Mộ Nhan về sau liền đến phiên hắn lựa chọn tông môn. Tần Một Thuyền trên mặt vẫn như cũ mang theo cao ngạo thanh ngạo, hắn sải bước đi đến Ngũ Linh Môn trước mặt trưởng lão, đem mình ngọc bài đưa ra ngoài. Ngũ Linh Môn trưởng lão quả thực bị cái này từ trên trời giáng xuống đĩa bánh đập trợn tròn mắt. Đây chính là Tần Một Thuyền A nhất đẳng thượng phẩm linh căn thiên tài, thực lực cùng kia quân Mộ Nhan tại sàn sàn với nhau. Mấy năm gần đây nổi danh nhất thanh niên tài tuấn. Lấy hắn điểm số, thiến Ly Hỏa Tông cu nở dê dư xài. Mà lại Tần Một Thuyền tại vòng thứ nhất khảo hạch trước, cu nở dê biểu thị ra hy vọng tiến Ly Hỏa Tông. Nhưng bây giờ, hắn lại đem ngọc bài đưa tới trước mặt mình. Ngươi coi là thật muốn vào ta Ngũ Linh Môn, không, không tiến Ly Hỏa Tông. Tần Một Thuyền dương lên cái cằm, dùng lãnh ngạo thanh âm nói, ta đối tàng ô nạc cấu. Đấu kỵ người tại địa phương không hứng thú. Ngũ Linh Môn thu ta sao không thu, hắn liền đổi một cái, chờ tu vi tăng lên, hắn còn muốn tìm quân Mộ Nhan so tài đâu. Về phần Tiêu Giao Môn, Mộ Nhan có thể lựa chọn, hắn lại không được. Tiêu Giao Môn tài nguyên thực sự quá kém, đối với hắn tăng lên không có nửa điểm chỗ tốt. Nhưng giống Ly Hỏa Tông dạng này không chiếm được liền hủy đi âm hiểm hành vi, hắn cũng là triệt để xem thường. Thu. Đương nhiên thu Ngũ Linh Môn trưởng lao kích động trực tiếp đứng lên, đoạt lấy Tần Một Thuyền ngọc bài, một bên nắm lấy hắn thu, liền hướng đệ tử của mình chồng bên trong nhét, Một Thuyền ngươi yên tâm, tiến ta Ngũ Linh Môn, ngươi tuyệt sẽ không hối hận. Cái thứ ba Duẫn Thiên Trạch, hắn nhìn thoáng qua Tần Một Thuyền cùng Mộ Nhan, đi hướng Phong Lôi Các. Lần này, tương đương với nói, tông môn tuyển chọn trước ba thiên tài, hết thệ từ bỏ Ly Hỏa Tông, gia nhập môn phái khác. Hết lần này tới lần khác Ly Hỏa Tông định điểm tích lũy yêu cầu phi thường cao, không có quân Mộ Nhan, Tần Một Thuyền cùng Duẫn Thiên Trạch, đúng là liên một cái có thể đi vào Ly Hỏa Tông nội môn nhân cũng không có. Ngũ Linh Môn cùng Phong Lôi Các trưởng lão trưởng môn quả thực cười đến thấy răng không gặp mặt. Mà vừa mới khôi phục lại Tiễn Phong hai chân một lồi lỗ, lần thứ ba phun ra một ngu mờ máu, rốt cục hai mắt lật một cái, ngất đi. Ba hoanh hoanh liệt liệt tông môn tuyển chọn, rốt cục triệt để kết thúc. Từng cái tông môn trưởng lão đều tế ra mình phi hành pháp bảo, theo thứ tự mang theo riêng phần mi nhờ đệ tử về tông môn đi từng cái pháp bảo bay đến không trung, từ lớn chừng bàn tay biến thành xe ngựa thật lớn, từng cái nổi đồng bền giữa không trung, rực rỡ màu sắc, đã dẫn phát dưới đáy đám người một trận lại một trận sợ hai thán phục. Liên liên Mộ Nhan cu nở dê ngẩng đầu nhìn nhìn không chuyển mắt. Nàng là diễn vũ đại lục tới. So không gió trên quảng trường những này cấp thấp tu sĩ còn không có thấy qua việc đời. Thấu chương xong.